vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 84, may mà nhiệm vụ này là nhiệm vụ có thời gian khá dài. Có tới 30 ngày, muốn nạp tiền thì cũng còn chút thời gian đệm. Trầm Tranh không muốn làm con trai thất vọng, cô không nhịn được cắn cắn ngón tay, lật xem cửa hàng trò chơi. Cô sáng mắt lên, tìm thấy rồi, TBC Terror cửa hàng có một đạo cụ, tăng tốc, sản xuất không gian. Cần 200 vàng, tác dụng là tăng tốc trồng trọt gấp 4 lần trong 30 ngày. Nếu tính theo cách này thì 200 ngày có thể rút ngắn thành 50 ngày, điều phiền phức duy nhất là cô phải thu hoạch cây trồng 6 giờ một lần. Ban ngày thì không sao, ban đêm thì hơi thảm, nhưng 50 ngày vẫn chưa đủ. 20 thửa ruộng phải tăng gấp đôi thành 40 thửa ruộng. Như vậy thời gian mới có thể rút ngắn xuống còn 25 ngày. Hiện tại số lượng ruộng trong không gian đã được nâng cấp một lần rồi. Giá nâng cấp lần đầu là 100 vàng, lần thứ hai phải mất 400 vàng, đến lần thứ ba thì phải nhảy lên 1.600 vàng. Trò chơi này đúng là ác ma ép nạp tiền. Nghĩ đến một nhiệm vụ thường ngày bình thường chỉ đê, a, o động trong khoảng 20-50 vàng. Nếu nâng cấp lần thứ hai mà chỉ dựa vào làm nhiệm vụ thường ngày thì ít nhất cũng phải mất 7 ngày. Trầm Tranh biết mình đã sập bẫy của trò chơi rồi, trò chơi cơ bản là đang nói thẳng với cô rằng muốn hoàn thành nhiệm vụ ẩn, nạp tiền đi, làm màu đi, cho con trai tiền đi. Mẹ không cho con trai tiền thì chắc chắn là mẹ kế. Phải làm sao đây? Nhiệm vụ ẩn là do con trai mở ra. Là nhà tài trợ thì dù có khóc cũng phải mua thôi. Nhiệm vụ này không thể tái tạo. Trầm Tranh dám chắc, nếu nhiệm vụ này thất bại, con trai có lẽ sẽ rất buồn. Trầm Tranh nhìn vào số dư của mình. Hiện tại cô có 20 vàng là tiền thưởng nhiệm vụ thường ngày. Xem trạng thái hôm nay, nếu hoàn thành nhiệm vụ tương tác thì cô chỉ còn thiếu 160 vàng nữa là có thể mua đạo cụ tăng tốc. Tính ra thì chỉ còn 160 đồng, mặc dù có vẻ đắt hơn thẻ tháng của các trò chơi khác, nhưng con trai cô vẫn đáng giá hơn. Chỉ là ví tiền của cô thực sự lép kẹp rồi, nhất định phải nghĩ cách kiếm tiền mới được. Trầm Tranh suy nghĩ một chút. Tương tác, thật ra từ nhiệm vụ này có thể thấy rõ ràng, bây giờ con trai muốn làm chính là tích trữ lương thực, lấp đầy kho lương, sau đó, không biết là muốn làm chuyện xấu gì. Bản thân cô đã biết ý của con trai, cũng định giúp con trai thực hiện nguyện vọng, vậy thì nhiệm vụ tương tác này rất dễ hoàn thành, đó chính là phải truyền đạt lời đảm bảo của mình cho con trai, để con trai yên tâm. Trầm Tranh suy nghĩ một chút, lấy ra một nắm thóc nhỏ từ trong kho, lấy ra khỏi không gian, đặt vào tay con trai. Lệ Vi Lan đột nhiên cảm thấy có người nhét thứ gì đó vào tay mình. Hơi thô ráp, hơi sạn, anh đưa tay lên trước mắt nhìn, vàng ươm, chỉ nhìn một cái anh đã biết. Đây là thóc chưa tách hạt do không gian của mình sản xuất ra. Lệ Vi Lan nhìn nắm thóc gần như xuất hiện từ hư không này. Khóe miệng cong lên ngày càng cao, ngay cả trong mắt cũng như có sóng nước dịu dàng. Đã là lúa trong không gian của anh, không cần nói cũng biết là ai nhét cho anh. Anh cũng hiểu rõ ý của người đó, là đang nói với anh rằng không cần lo lắng. Muốn bao nhiêu thóc thì đều có cô. Lệ Vi Lan đột nhiên cười. Hi Nam đang ngồi trước mặt anh họp với anh bị hành động đột nhiên nhìn nắm thóc trong tay mà cười của anh làm cho giật mình. Ngây người nhìn chằm chằm vào nắm thóc trong tay anh. Một lúc sau mới cẩn thận nói. Lệ ca, anh không sao chứ? Cách chương.